Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, giai đoạn tính khen thưởng. Vương Dung chưa bao giờ sẽ đánh giá thấp đối thủ của mình. Huống chi vẫn là Đô Ô Tư Lực, ý nghĩ thế này thâm trầm đế quốc đại tướng. Cùng Đại Khâm Nhược Tán loại này trí tuệ uyên bác mưu lược hình đối thủ. Nếu như cầm một giả lừa gạt, e sợ Đô Ô Tư Lực ngay lập tức cũng đã giết Trần Bân. Trong đại sảnh, nghe được Vương Sung lời nói này, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý cùng với Tịch Nguyên Khánh đám người một hồi lại mơ hồ. Hoàn toàn làm không rõ Vương Sung nói là ý gì. Vì lẽ đó, Vương Sung, cái kia ba tấm giấy viết thư đến cùng là thật hay giả? Cao Tiên Chi cau mày đầu, đi thẳng vào vấn đề, gãi đúng chỗ ngứa nói, tin là thật, nội dung cũng là thật, chỉ là căn bản không phải Đô Ô Tư Lực mong muốn cái kia loại mà thôi. Vương Sung cười nhạt một tiếng nói, gương mặt cao thâm khó dò, lần giao dịch này nội tình, e sợ ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, không ai có thể nói rõ ràng. Trận pháp cảnh giới tối cao là trận pháp thiên tượng, chỉ là loại này cổ xưa sức mạnh rất không giống mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở toàn bộ đại lục địa trong lịch sử, có một quãng thời gian, trận pháp thiên tượng nhưng thật ra là phi thường phổ biến hiện tượng. Không chỉ là trung thổ, bao quát Tây Đột Quyết cùng với Ô Tư Tạng cao nguyên ở bên trong, đều đã từng xuất hiện từng người đặc biệt trận pháp thiên tượng, đều là tột cùng nhất sức mạnh, đạt đến trận pháp thiên tượng cấp bậc sau, có thể lợi dụng thiên địa sức mạnh, cực lớn mạnh mẽ binh chủng uy lực, đạt đến bất khả tư nghị cường đại cảnh giới đánh bại đối thủ. Thế nhưng sau đó một hồi biến cố, những trận pháp này cảnh giới tối cao cùng tối trung cực sức mạnh từ toàn bộ đại lục địa trên hoàn toàn biến mất rồi. Nếu như không phải như vậy, Thiên Lang đại tướng cũng sẽ không tiêu tốn thời gian lâu như vậy. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, càng sẽ không giống như bây giờ. Một ở Vương Sung trên người phát hiện trận pháp thiên tượng bí mật, liền cũng không kiềm chế được nữa, nghĩ trăm phương ngàn kế đi cướp đoạt. Ở mặt thế đại lục địa trên, vì đối phó cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn, rất nhiều người đều đã nghĩ đến cái môn này tối trung cực trận pháp sức mạnh. Thế nhưng cái môn này tối trung cực trận pháp sức mạnh, từ không đến có, mãi cho đến sau cùng lại thấy ánh mặt trời. Không biết hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, cũng không biết đi rồi bao nhiêu đường vòng, xuất hiện bao nhiêu cái bất đồng bản bản, mãi đến tận cuối cùng, hội tụ toàn bộ thế giới sức mạnh, mới rốt cục từ vô số cái trong phiên bản chân chọn lựa cao nhất, chân chính trận pháp thiên tượng. Đại nhân yên tâm, hết thảy tất cả ta cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Đô Ô Tư Lực lấy đi cái kia bản bản mặc dù là thật sự, nhưng ta đã làm một ít nho nhỏ thay đổi. Hắn càng tu luyện, càng là nghiên cứu, nguy hại càng lớn. Đối với thực lực của hắn suy yếu càng thêm lợi hại. Hơn nữa cũng căn bản không đạt tới chân chính trận pháp thiên tượng cảnh giới. Cái này cũng là ta đối với hắn sử dụng loại này đê hèn thủ pháp cướp giật Trần Bân trừng phạt. Vương Sung ngón tay gõ đánh mặt bàn, một mặt tự tin nói. Vương Sung cũng không có giải thích quá nhiều. Vương Sung, ta tin tưởng ngươi. Nghe đến đó, Cao Tiên Chi ánh mắt sáng ngời, không có tiếp tục hỏi, mặc kệ Vương Sung làm sao làm, cũng không để ý hắn là làm sao làm được. Chỉ cần Đô Ô Tư Lực không cách nào được chân chính trận pháp thiên tượng, hắn an tâm, cái này cũng là hắn duy nhất quan tâm sự tình. Thiên Lý, Nguyên Khánh, các ngươi khoảng thời gian này ra cố thành phòng, phòng ngừa ngả bố Mục Tư Lâm cùng Đại Khâm Nhược Tán bọn họ liên hợp quay đầu trở lại. Mặt khác, cũng để các binh sĩ nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vâng, đại nhân. Hai người cung kính nói hẳn là, chúc mừng ký chủ, thu được ta la cuộc chiến giai đoạn tính thắng lợi. khen thưởng vận mệnh điểm năng lượng 8.000. Ngay ở thính nghị kết thúc, một đám người ly khai. Vương Dung chuẩn bị đứng dậy. Trong chớp mắt, một trận thanh âm quen thuộc từ trong đầu vang lên. Một đạo hào quang màu vàng óng truyền vào trong đầu. Vương Dung nháy mắt, cảm giác thân thể xảy ra biến hóa tế nhị. Thân thể tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tế bào cũng càng phát ủng có sức sống. Cũng trong lúc đó, trong đầu ánh sáng biến hóa. Từ đến nơi ta la chiến trường bắt đầu từ giờ khắc đó. Mãi cho đến ngả bố Mục Tư Lâm mang theo đại thực binh mã một đường tháo chạy. Vô số đao quang kiếm ảnh, núi thây biển máu, tới dồn dập, từng cuộc một chiến đấu kịch liệt bằng tốc độ kinh người. Lần thứ hai hiện ra ở Vương Dung trước mặt. Vương Dung trong đầu cuối cùng một bức tranh mặt là một bộ khổng lồ đại lục địa đồ chậm rãi xoay tròn. Cuối cùng như ngừng lại 8.000 này bốn cái màu vàng kiểu chữ trên. Giai đoạn thứ nhất kết thúc chiến đấu. Giai đoạn thứ hai chiến tranh sắp triển khai. Cảnh cáo, ký chủ có rất lớn xác suất chiến bại. Cảnh cáo, túc chủ tình cảnh đem càng ngày càng phức tạp. Đối thủ chân chính hơn xa đại thực người. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ xóa bỏ. Ký chủ nhất định phải tận hết thảy phương pháp tiếp tục sinh sống. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, khen thưởng 20.000 vận mệnh điểm năng lượng. Thất bại khấu trừ 80.000 vận mệnh điểm năng lượng. Ký chủ chỉ có cực thấp xác suất tồn tại. Lần thứ hai cảnh cáo. Ở ta la cuộc chiến thu được thắng lợi cuối cùng trước. Ký chủ không cách nào lui ra. Lui ra chết ngay lập tức. Một núi không thể chứa hai cọp. Hai đại đế quốc nhất định phải quyết ra người thắng cuối cùng. Ngoặc kép. Cơ hồ là ở giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ khen thưởng phát ra đồng thời. Liên tiếp tin tức như là thác nước. Từ Vương Dung trong đầu dội rửa mà xuống. Vương Dung thần sắc đọng lại. Nhất thời ngây dại. Trần Bân đã cứu về. Vận mệnh chi thạch vào lúc này mới tuyên cáo giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Cái này đã để người có chút kỳ quái. Nhưng nhất để người kỳ quái. Vẫn là vận mệnh chi thạch trong chớp mắt yết kỳ xuất cái kia liên tiếp tin tức. Cuộc chiến tranh này còn không có thắng lợi sao? Vương Dung trong đầu liên tiếp. Cự thú đã bị hắn khống chế. Chân đán quân đoàn tử vong qua bán. Liền đại thực tinh nhuệ nhất sức mạnh cũng tử trận một nhiều hơn phân nửa. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức một đường vỡ chạy trốn tới mấy chục dặm bên ngoài. Không còn nữa phía trước hung hăng. Vương Dung nguyên bản cho rằng cuộc chiến tranh này tới đây mới thôi. Cũng không sai biệt lắm tuyên cáo giải vây. Có thể chấm dứt. Thế nhưng Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng. Từ vận mệnh chi thạch công bố tin tức đến xem. Cuộc chiến tranh này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tất cả còn xa không có kết thúc. Tình cảnh đem càng ngày càng phức tạp. Đối thủ chân chính hơn xa đại thực người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, đại thực người còn có minh hữu của hắn, nhưng là toàn bộ hành lĩnh phía Tây. Cường đại nhất chính là đại thực đế quốc. Hết thảy gần tới quốc gia hầu như đều bị bọn họ chinh phục. Nơi nào còn có cái gì minh hữu? Vận mệnh chi thạch công bố trong tin tức, nhất để Vương Dung khốn hoặc chính là đoạn văn này. Vương Dung cảm giác có dũng khí, bởi vì mình tham gia, toàn bộ ta la cuộc chiến tựa hồ lại phát sinh biến hóa gì. Tựa hồ còn có một chút đồ trọng yếu là mình không biết. Thế nhưng, đến cùng là cái gì chứ? Vương Dung trong đầu liên tiếp, rất nhanh từ trong đại sảnh đi ra ngoài, không đề cập tới vận mệnh chi thạch sự tình, làm ta la chiến tranh tin tức thắng lợi truyền tới phía sau. Vào giờ phút này, hành lĩnh lấy đông, tây vực trên bản đồ khoảng cách gần nhất Toái Diệp thành bên trong, quá tốt rồi. Đại thực người lui, người đường đánh bại đại thực. Ta liền biết đại đường nhất định sẽ thắng. Cao đô hộ, ngoặc kép, nguyên bản hỗn loạn Toái Diệp thành bên trong. Trong chớp mắt một mảnh vui mừng, vô số biết được tin tức thương nhân dồn dập đi lên đường phố đầu. mà nguyên bản chung quanh phóng hỏa, cướp bóc đạo tặc, mã phỉ, còn có các loại thừa dịp cháy nhà hôi của thế lực, dồn dập ra bên ngoài thối lui. Cả tòa anh trì từ từ khôi phục trật tự. Đại đường ở Tây Vực kinh doanh nhiều năm, dù sao vẫn là có chút thanh uy. Hiện tại đại đường đánh bại đại thực cùng Tây Đột Quyết, Ô Tư Tạc liên binh, cũng là mang ý nghĩa Tây Vực sẽ lại về đại đường thống trị. Vào lúc này lại nhân cơ hội làm loạn, đối địch với đại đường, liền không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Chết tiệt, đại thực mấy trăm ngàn binh mã, nhân số so với An Tây Đô Hộ Quân cùng Thích Tây những tên khốn kiếp kia nhiều hơn, lại sẽ thất bại, giờ cho quỷ gì, thực sự là một đám phế vật vô dụng. Toái Diệp thành Tây Bắc Giác, lùi hướng ngoài thành con đường trên, một tên độc nhãn dâu ria người Hồ Tráng Hán cưỡi một tên cường tráng đại mã, trên tay một thanh trượng dài hình thù kỳ lạ đao, biểu hiện oán hận không ngớt. Người đường thống trị Tây Vực đã rất nhiều năm, lần này tốt không dễ dàng mới tìm được cơ hội trắng trợn cướp kiếp một phen. Nơi nào ngờ tới, lại thời gian ngắn như vậy, ngả bố Mục Tư Lâm vị này đại thực đế quốc Đông Phương lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu thiết. Huyết Tổng Đốc liền bị bức lui. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Đại thực người cho kim ngân, nhưng là để cho chúng ta ở phía sau quấy rối, chí ít làm đủ 3 tháng, thời gian này nhưng là còn chưa tới. Một tên xem ra gầy yếu, cơ trí người Hồ cong thân, đè thấp thanh âm nói, lần này, đại thực người bó lớn tung ra bạc, ở phía sau thu mua mỗi cái bộ lạc, để mọi người đang phía sau quấy rối, loại này tức có thể lấy chỗ tốt, có thể cướp vàng bạc chuyện tốt đi nơi nào tìm. Vì lẽ đó mỗi cái bộ lạc không chút do dự đáp ứng rồi. Không có biện pháp, Phong Thường Thanh người này khó đối phó, Thiên Lang đại tướng Đô Ô Tư Lực phái người giết hắn, đều bị hắn tránh được một kiếp. Huống chi, hắn bây giờ còn thu hẹp một nhóm người, chúng ta không thích hợp lại đối địch với hắn. Dù sao, Cao Tiên Chi người này không phải là ăn thịt, lùi đi. Cho tới đại thực người bên kia, quái chính bọn hắn, độc nhãn dâu ria người Hồ Tráng Hán oán hận nói, quay đầu lại lần liếc mắt nhìn An Tây Đô Hộ Phủ. Còn có tòa phủ đệ kia bầu trời tung bay cờ xí. Độc nhãn dâu ria người Hồ Tráng Hán vung tay lên, rất mau dẫn lĩnh mọi người hướng về xa xa mà đi. Nhanh chóng biến mất ở Toái Diệp Thành ở ngoài. Đại đường dư uy vẫn còn, mọi người dù không cam lòng đến đâu cũng chỉ được lui. Quá tốt rồi, mà vào giờ phút này, Toái Diệp thành trung ương nhất, vô số kiến trúc đứng sừng sững, mà ở những kiến trúc này trung ương nhất, một tòa phủ đệ Diêm Nha cao mổ, hùng vĩ tráng lệ, lộ ra một loại cổ lão xa xưa ý cảnh. An Tây Đô Hộ Phủ, phủ đệ cửa chính, mấy cái màu lót đen kim nước sơn chữ lớn, biểu thị ra tòa này Tây Vực quyền lợi cao nhất địa phương. Mà vào giờ phút này, Phong Thường Thanh chính ngồi cao ở phía trên cung điện, hắn nắm đấm nắm thật chặt, biểu hiện một mảnh phấn chấn. Thiếu niên hầu, ta liền biết, ngươi nhất định có thể. Trong chớp mắt này Phong Thường Thanh, hai mắt đỏ chót, vằn vện tia máu. Thần tình kích động không ngớt, từ khi Vương Sung dẫn dắt đại quân thông qua mảnh vỡ thành, vượt qua hành lĩnh, tiến về phía trước Ta La bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn giờ nào khắc nào cũng đang chú ý nơi đó động tĩnh. Mà bây giờ, từ từ dày vò phía sau, Phong Thường Thanh rốt cuộc đã tới mong đợi đã lâu tin tức. Tuy rằng ngả bố Mục Tư Lâm cùng đại thực người vẫn chưa hoàn toàn lui bước, nhưng là đối với Phong Thường Thanh tới nói, giai đoạn này tính thắng lợi đã là hiện nay tin tức tốt nhất. Chí ít, An Tây Đô Hộ Quân đã chiếm cứ chủ động, không còn là bị hãm trong thành, hết sức khẩn cấp, lúc nào cũng có thể toàn quân bị diệt trạng thái. Vương Sung, cảm ơn ngươi. Thời khắc này, Phong Thường Thanh trong lòng cảm kích không thôi.